Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Lê ca, ngươi nam giả nữ trang đi. Phi Thu lời ít mà ý nhiều. Đúng vậy, bọn họ hút nào đó tinh thần loại dược vật tục xưng. Cắn dược mặc kệ là chủ động vẫn là bị động. Dưới tình huống như vậy, đều không tốt là mơ siêu quần thể mê loạn thực dễ dàng dẫn phát sự cố. Do đó sinh ra biến động, hơn nữa nhìn bọn họ phản ứng, hẳn là hút không chỉ một chút, Lê ca tự xưng là vì giữ mình trong sạch hảo công dân. Tự nhiên sẽ không tham dự trong đó, càng không nghĩ bị tham dự, nàng vốn định thừa dịp hắc ám thời điểm lặn ra đi xem. Mà hắc ám bất quá duy trì 3 giây, lại lần nữa chợt lượng mọi người bị ánh đèn một thứ. Đột nhiên nhắm mắt lại, Lê ca lúc trước làm tốt chuẩn bị. Dùng tay che bối, lại lặng lẽ kéo ra khe hở ngón tay đầu hướng sân khấu. Bất kỳ nhiên ở chưa kéo hợp mành lúc sau, đảo qua liếc mắt một cái rời đi bóng dáng, người nọ ngồi ở trên xe lăn. Lê ca chỉ tới kịp nhìn đến hắn cầm một góc, bất quá nàng dựa vào trực giác có thể xác định. Đối phương chính là Tư Nặc Ngữ, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lê ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại thấy những người khác chậm rãi thích ứng ánh sáng, liền đi theo kéo xuống mơ u bàn tay, sân khấu thượng sớm đã không có người. Mà trên vách tường còn lại là dùng thực tế ảo chiếu ra một cái đặt ở pha lê quầy trung cục đá bóng. Dáng, đồng thời, âm nhạc lại lần nữa vang lên. Lần này âm nhạc đổi thành vui sướng loại hình, dày đặc nhịp trống cùng cao siêu cầm kỹ phối hợp, chấn đến da đầu tê dại. Mà đồng dạng, âm nhạc ở đỉnh điểm khi đột nhiên dừng lại, đổi thành một đạo lão trầm thanh âm đặt câu hỏi. Xin hỏi, này đầu khúc điển cố là cái gì? Đám người yên lặng vài giây, tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi âm nhạc chung phục hồi tinh thần lại. Cũng có phản ứng mau. Lập tức giơ lên thẻ bài, thanh âm niệm ra thẻ bài dãy số. Ra tiếng chính là cái thiếu niên âm. Hắn dùng cực kỳ kích động mà run rẩy âm điệu giảng thuật một đoạn duy mỹ chuyện xưa, theo sau. Lão trầm thanh âm đáp, chúc mừng ngươi, bỏ thêm 3 phần, thiếu niên không kịp cao hứng. Tiếp theo đoạn âm nhạc vô phùng lọt vào, nhưng thứ bậc nhị đoạn âm nhạc kết thúc. Lão trầm thanh âm cũng không có đánh gãy bọn họ. Đám người lâm vào vũ đạo bên trong, theo thanh âm chậm rãi tựa thủy triều phản hải, lão trầm thanh âm mới vừa rồi ra tiếng, mà lần này, hắn trực tiếp điểm cái dãy số, hỏi, ngươi có không nói cho ta, một cái hình vuông cắt đi một cái giác, còn mấy cái giác, 5 cái, người nọ lập tức trả lời, đáp xong sau lại cảm thấy không đúng, trầm mặc vài giây. Nhưng quá mức hưng phấn đại não tựa hồ không cho phép hắn ở trong đầu cấu tạo đồ hình. Hắn mơ mơ màng màng cân nhắc một lát, lại đem chính mình đáp án hoa rớt, đổi thành 3 cái, nhưng lời nói ở lưỡi gian kén một vòng. Hắn lại đổi trở về nguyên lai đáp án, rõ ràng là rất đơn giản đề. Nhưng hắn tựa hồ lại vòng vào ngõ nhỏ bên trong, chờ đợi 10 giây lúc sau. Lão trầm thanh âm lại lần nữa mở miệng. Đáp đến không quy phạm, thỉnh tiếp thu trừng phạt nói xong, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, Lê ca theo xem qua đi, từ rậm rạp chân trung quét đến một cái chớp mắt tàn ảnh. Ngay sau đó bên tai gào thét mà qua một tiếng thét chói tai. Người nọ xoát rơi vào cơ quan bên trong, Lê ca sắc mặt rùng mình. Thấy kia cơ quan một lần nữa khép lại, nhưng ở đây người cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa hồ đối này sớm đã lạnh nhạt, bất quá vẫn là có mấy cái lo lắng mà muốn tiến lên. Bị bên cạnh người giữ chặt, nhỏ giọng nói vài câu cái gì lúc sau, kia mấy người lại trở về tiếp tục tham dự trò chơi, mọi người chú ý điểm tất cả đều ở trong trò chơi. Lê ca đi bước một dịch đến bên cạnh, phát hiện ở ngoài cửa có một vòng hành lang. Mỗi đạo môn ngoại đều có 2 cái thủ vệ, mà Tư Nặc Ngữ rời đi thông đạo là mặt khác một phiến môn. Lê ca đi theo đi ra ngoài, thủ vệ cũng không có cản nàng, bên ngoài không khí muốn tươi mát không ít. Trong đó hỗn loạn một chút nước biển mùi tanh, Tuy rằng trọng điểm, tốt xấu làm đầu óc thanh tỉnh không ít, Lê Ca ở trên hành lang vòng một vòng. Thực mau phát hiện thông hướng lầu 4 thang lầu, nàng không có chờ Liêu An An. Bởi vì nàng trong tay nắm một tiểu tiệt chip, chỉ cần có chip ở, Liêu An An thực mau liền sẽ phát hiện nàng tung tích. Lầu 4 trang trí đến kim bích đường hoàng, rất có sơn trại hoàng gia khí phái. Đỉnh đầu đèn như là có thể đem người đinh trên mặt đất dường như. Liền người bóng dáng đều không chỗ có thể ẩn nấp. Xúc thành nho nhỏ một đoàn, cùng lầu 3 bất đồng chính là. Lầu 4 người càng nhiều. Thả thủ vệ nhiều gấp đôi. Ở thủ vệ nhiều nhất địa phương. Lê Ca dễ dàng nhìn đến thông hướng đỉnh nửa tầng thang lầu. Lầu 4 an bài người đều đeo súng ống. Tính cảnh giác phi thường cao, Lê Ca tìm cái góc ngồi một lát. Thực mau nhìn đến nào đó tử quỷ không cẩn thận đụng phải thủ vệ. Kết quả bị một thương đánh chết. Theo sau bị bọn họ kéo đi tình cảnh, bọn họ thương đều an ống giảm thanh. Hơn nữa hiện trường ồn ào. Thủ vệ động tác thực mau. Tử quỷ va chạm đi lên. Bọn họ trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực. Đem cổ tay áo bố nhét vào đối phương trong miệng. Thừa dịp hắn dãy giụa không lớn khi trực tiếp đánh thượng một thương. Lại ôm quá bờ vai của hắn. Làm bộ thành lãnh con ma men trở về nghỉ ngơi bộ dáng. Đem người lôi ra hành lang, đến nỗi người có chết hay không cùng ném chạy đi đâu là tiếp theo. Tốt xấu là thuyết minh bọn họ vô khác biệt công kích một mặt chỉ cần tiếp cận giả. Mặc kệ là ai giống nhau đánh chết, bởi vậy ở lầu 4. Lại như thế nào ầm ĩ, đều phải bảo trì một phân thanh tỉnh, tuyệt đối không thể đụng vào, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Ánh mắt ở chung quanh đảo qua một vòng, ngay sau đó phát hiện nơi xa ở đánh cuộc đôi hô mưa gọi gió Sở Ca. Còn có một bên đoan mâm thiếu niên lang đậu đỏ, nàng không có đãi lâu lắm. Thực mau liền trở lại lầu 2 cùng Liêu An An hội hợp. Đơn giản thuyết minh trên lầu tình huống sau. Cùng vào lữ đoàn an bài phòng, rửa mặt xong sau. Lê Ca đứng ở trước gương mặt sát tóc, phì thu có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai nha, phòng thủ như vậy nghiêm mật, các ngươi tính toán như thế nào đi vào đâu? Lê Ca nói, dựng đi vào, phì thu. Ngoặc kép, kia muốn nằm ra tới sao? Lê Ca nghiêm túc mà lắc đầu. Ta lựa chọn hỏa táng. Không dài trùng, phì thu. Ngoặc kép. Đề tài này đột nhiên uể oải là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy bi quan? Nó thậm chí ý đồ an ủi. Ngươi xem ngươi như vậy cường. Lại còn có ta ở đây. Không, không nhất định sẽ chết ngươi nói có phải hay không? Hơi nước nổi lên kính mặt, đem Lê Ca mặt chiếu đến mơ hồ không rõ, nàng trầm mặc mà nhìn. Cũng không có bất luận cái gì động tác. Xem đến phì thu trong lòng hoảng hốt, liền kém kêu ra ra cáo nãi nãi, còn đề nghị nói bằng không đến lúc đó nó liền lại dùng đặc quyền đem Lê Ca kéo vào tân thế giới một. Lần, Lê Ca lúc này mới nháy mở mịt vô tội mắt to. Mở miệng nói, ta lại chưa nói, hỏa táng chính là ai, phì thu, ngoặc kép, nó yên lặng nâng lên cánh cấp chính mình quạt gió. Ý đồ mượn vật lý phương thức hàng hỏa khí, buổi tối lại khai một hồi sẽ. Lê Ca biết được boss bên kia đã cùng mấy cái đầu tư người dắt online. Biết được tư nặc ngữ tình huống đã đại khái mạnh khỏe. Đem tại hậu thiên tham dự, đậu đỏ thấu tiến hạ nhân đôi. Bộ gia gặp qua Tịch Phong ở trung tâm đảo lâu đài hậu viện mẫu gian trong phòng. Một ngày tam cơm đều chịu người giám thị, bọn họ thực mau đến ra. Đây là cố ý thả ra manh mối, có người ở câu bọn họ, Lê Ca nghĩ thầm này boss xác thật không ngốc. Liền thuận miệng hỏi câu, có thể hay không là câu hạ đơn người. Boss đạm thanh nói, cậu ai cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Người nọ tới, chúng ta mới phải bảo vệ. Không tới, chúng ta chỉ lo chính mình mệnh, Lê Ca yên lặng ở trong lòng phun tào một câu. Cầm lấy trên bàn thủy, trên mặt bình đạm như lúc ban đầu. Hảo, ngay sau đó, boss đột nhiên tới một câu. Hậu thiên yến hội, Lâm Lạc đổi nữ trang giả trang ta bạn gái đi. Lê Ca mới vừa uống một ngụm thủy, thiếu chút nữa phun ra tới, cũng may nàng cảm xúc quản lý năng lực thực hảo. Đem trong miệng hơi nước thành ba lần nuốt xuống đi sau. Tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Nàng hỏi, vì cái gì, ngoặc kép, hết chương.